Góc truyện audio.com, Vương Hưng Bình của Vương gia, hẳn xem như là tình địch của mình rồi. Tên ta, khóe miệng Quách Hải nổi lên nụ cười nhạt, ngươi hẳn là đã từng nghe Từ Cương nhắc tới. Hả, La Phong nhướng mày một cái. Với Từ Hân, chúng ta đều phải cạnh tranh công bình. Đôi mắt Quách Hải lóe lên, La Phong, ta thừa nhận thân pháp ngươi rất lợi hại, không phải là loại vừa mới vào cấp nhập vi, thỉnh thoảng lại có lỗi. Mà là cấp nhập vi đại thành, về mặt thân pháp ta thua ngươi, ít nhất ngươi đáng để ta bội phục về điểm này. Lúc này các đội viên khác tiểu đội hỏa trùy, và những người tiểu đội vũ giả cực hạn vũ quán vừa được cứu viện cũng đi tới. Là vũ giả của lôi điện vũ quán Quách Hải, bọn người Cao Phong, Trần Cốc đương nhiên biết Quách Hải. Danh khí của Quách Hải rất lớn, năm đó cũng được lôi điện vũ quán tuyển sớm, nhưng La Phong, trước cuối năm nay ta hẳn là có thể trở thành chiến tướng cao cấp. Quách Hải mỉm cười, ta nghĩ Từ gia nguyện ý gả con gái của họ cho chiến tướng cao cấp 21 tuổi như ta. Quách Hải là một người rất trầm ổn, nên lần đầu tiên nghe nói về La Phong, hắn căn bản không quan tâm. Nhưng hôm nay thấy biểu hiện của La Phong, hắn cảm giác được sự uy hiếp cho nên mới nói một câu như vậy. Từ gia nguyện ý cũng phải xem Từ Hân có nguyện ý không mới được. La Phong cau mày, thân phận của Từ Hân nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng không ngờ hôm nay gặp phải một tình địch. Hừ, La Phong ngẩng đầu lên không trung xa xa. Chỉ thấy xa xa đang có một liều quang màu xanh lam nhanh chóng xé rách không gian, sau đó nhanh chóng chậm lại dừng giữa trời cao, một phi cơ chiến đấu hình đĩa bay với những đường cong tuyệt đẹp màu xanh lam bắt đầu hạ xuống, đã đáp thẳng trước mặt mấy người La Phong, cách họ mấy chục thước. O o o, cách trương,